Xin chào các bạn, mình là Moon. Chào mừng các bạn đã quay lại với bộ truyện 108 lần xem mắt của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Phần 7, chương 23, tăng ca. Một tuần sau, bà La qua đời. Nghe nói, trước khi bà qua đời, đã phục hồi trí nhớ, thay đổi đến mức như trở về làm người bình thường vậy. Có thể nói, có thể cười, có thể ăn, có thể uống. Bà gọi điện thoại cho tất cả bạn bè thân thích, mời họ đến nhà ăn cơm với mình. Sau khi bữa cơm kết thúc, sáng hôm sau, chị La phát hiện bà nằm trong chăn với cơ thể lạnh cóng. Lạc Tòng Tâm được gặp bà La lần cuối cùng. Bà nằm giữa đóa hoa tươi thắm, sắc mặt an tĩnh tựa như chị đang chìm trong giấc ngủ sâu. Lúc sắp đưa tang, chị La cho Đinh Bộ Trực xem bức ảnh vợ chồng bà La cách đây 10 năm. Trong tấm hình ấy, ông cụ cười vui vẻ. Ông thắm thiết nắm tay bà La, trông cực kỳ hạnh phúc. Ông chính là hạ kiện của bà La. Thật ra thì bố chị nhìn cũng bình thường, không giống Đinh Tổng chút nào. Chị La cười nói. Nhưng không hiểu tại sao, hết lần này tới lần khác, mẹ cứ nhận Đinh Tổng thành bố. Sau khi nói xong câu này, ánh mắt chị đỏ lên. Đinh Bộ Trực không trả lời, chỉ vỗ nhẹ lên bả vai chị La. Chị La lau mắt, nói thêm. Sau đó, chị đã nghĩ rằng có lẽ ở trong trí nhớ của mẹ, bố là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Lạc Tòng Tâm nhìn Đinh Bộ Trực, hình như anh cũng cảm giác được nên quay sang nhìn về phía cô. Ánh mặt trời xếp thành từng lớp trên khuôn mặt anh. Ánh mắt anh lạnh lùng trong trẻo, hàng mi anh khẽ rung lên. Tim Lạc Tòng Tâm bỗng ngừng đập, cả thế giới hóa thành tinh không. Chỉ còn hình bóng duy nhất đứng trước mắt cô. Anh đẹp, đẹp trai quá. Chị La xin nghỉ giải hạn. Khi chị quay về làm việc đã là cuối tháng 11. Chị gầy đi rất nhiều, nhưng nhìn chung thì tinh thần cũng ổn định. Công ty tiến vào giai đoạn chạy nước rút quý cuối trong năm. Các thể loại quảng cáo sạn giá mặt hàng, tổng kết cuối năm, báo cáo học tập, thu nhập báo cáo tóm tắt, ngân sách và các kế hoạch cho năm tới đều bị đè xuống hết. Giờ tất cả mọi người, ai ai cũng bận đến mức chân không chạm đất. Lạc Tòng Tâm không còn thời gian mà đi xem mắt được nữa. Cuối tuần, chị có thể ngâm mình ở nhà để tăng ca, lên nội dung. Thậm chí đi ngủ cũng chẳng mơ nổi. Mỗi đêm, đầu vừa đặt gối đã ngủ một mạch đến bình minh. Đinh không trực thì bận rộn hơn nhiều. Liên tục mấy ngày nay, cô nhận ra rằng anh chỉ ở trong văn phòng làm việc suốt đêm. Đặt đồ ăn ngoài, thậm chí 2-3 ngày liền, anh vẫn chỉ mặc đúng một bộ quần áo. Mọi người đều bận rộn vì kế sinh nhai, không rảnh để quan tâm đến những chuyện khác. Bận bịu một tháng trời, cuối cùng cũng hoàn thành mục tiêu công việc. Đinh Bộ Trực vội vã về nhà tắm, rồi xách luôn vali đến trụ sở Đường Thị để báo cáo công việc. Không có Ngọc Diện Diêm Vương AK giám đốc ở đây, nên cả công ty lại được trở về cuộc sống làm cá mặn đầy hạnh phúc. Ai cũng được trải qua cuộc sống dễ chịu tạm ổn. Thời gian Đinh Bộ Trực đi công tác lâu hơn dự liệu của mọi người rất nhiều. Ban đầu anh nói đi 3 ngày sẽ trở lại, nhưng kỳ cả kỳ kèo hơn nửa tháng rồi vẫn không đặt vé máy bay về nhà. Lạc Tòng Tâm nhận ra rung động với Đinh Bộ Trực trong lòng cô đã dần nhạt đi. Cô rất quen với cảm giác này. Bất cứ khi nào cô muốn trèo tường sang theo đuổi thần tượng khác thì cô đều cảm thấy như thế này. Rất nhiều lần như vậy rồi. Thích một người mà cũng hời hợt. Nếu không có hormone kích thích thì thời gian sẽ sớm cuốn trôi tất cả. Lạc Tòng Tâm cực kỳ bình tĩnh. Cô bình thản đợi tình yêu trôi đi theo dòng sông thời gian. Ngày ngày bạc màu, cuối cùng sẽ hóa thành vùng ký ức nhạt màu. Tháng 12 qua đi, một năm mới lại bắt đầu. Đến khi hết ngày nghỉ Tết Dương Lịch rồi mà Đinh Bộ Trực vẫn chưa về. Lạc Tòng Tâm nhận ra tình cảm cô dành cho Đinh Bộ Trực đã ngừng lại. Đây quả thật là một món quà tuyệt vời nhất của năm mới. Ngày 4 tháng 1, ngày đầu tiên đi làm của năm mới, Lạc Tòng Tâm mang theo tinh thần phơi phới đến công ty sớm tận nửa tiếng. Cô còn mua bữa sáng bên ngoài trị giá 15 tệ, định ngồi trong phòng làm việc hưởng thụ một buổi sáng tốt đẹp. Tuy nhiên, vừa bước vào cửa, chuyện đầu tiên đã báo hiệu những điều không tên. Nhận dạng vân tay thất bại, xin mời thử lại. Nhận dạng vân tay thất bại, xin mời thử lại. Nhận dạng vân tay thất bại, xin mời thử lại. Lạc Tòng Tâm đập tay bộp bộp xuống cái máy chấm công. Cô cúi người xuống cái máy rồi chụp lại tấm gửi cho Lý Thái Bình. Người theo số đông. Giám đốc Lý, cái máy chấm công lại không nhận mặt cháu rồi. Cháu chụp hình chứng minh đây này. Đất nước Thái Bình. Đã nhận được. Lạc Tòng Tâm cầm bữa sáng vào phòng làm việc, tưới hoa, mở máy tính chọn một chương trình tạp kỹ, rồi vui vẻ mở cháo ra ăn. Di động đột nhiên đổ chuông, màn hình hiển thị cái tên Đinh Không Trực. Tay Lạc Tổng Tâm run lên, rớt luôn cháo xuống bàn. Cô đờ đẫn nhìn cháo tràn ra rồi trôi tuột xuống bàn, rớt luôn vào cái áo len mới mua của mình. Cô cứ nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình điện thoại mà mắt nhảy loạn lên. Màn hình tối đen, đối phương đã tắt điện thoại. Xong chưa đến nửa giây, di động lại đổ chuông, tiếp tục là Đinh Không Trực gọi đến. Lạc Tổng Tâm nhắm mắt mà nghe. Alo, em ở đâu? Giọng Đinh Bộ Trực lại như thể cái lan can ngoài trời mùa đông vậy. Lạc Tổng Tâm ngừng thở. Ở công ty. Tôi đặt vé máy bay cho em lúc 11 giờ. 10 phút sau sẽ có người đến đón em đến sân bay. Hả? Đến Đế Kinh. Đinh Bộ Trực cúp điện thoại. Lạc Tổng Tâm ngu người trên ghế. 10 phút sau, có một chiếc xe màu đen đỗ trước cửa công ty. Có đại ca mặc âu phục, đeo kính râm bước xuống xe, đưa cho cô giấy phép lao động của tập đoàn Đường Thị rồi dẫn cô lên xe. Vì thế mà, Lạc Tổng Tâm cầm thẻ đeo căn cước, một cái điện thoại, nửa cái bánh mì kẹp thịt còn sót lại, với một cái chán đầy dầu chấm than, bay thẳng một đường đến Kế Kinh. Kế Kinh, nhiều người, nhiều xe, nhiều khói bụi. Từ sân bay Kế Kinh vẫn là chiếc xe đen đó cùng một kiểu đại ca mặc âu phục đeo kính râm hộ tống Lạc Tổng Tâm đến khách sạn 5 sao. Khi cô cầm thẻ phòng đứng ở trước cửa mà hai con mắt vẫn cứ quay vòng vòng. Cô Lạc, Đinh Tổng đang ở bên trong. Đại ca đeo kính râm vứt ra một câu rồi lui về sân khấu đầy vẻ vang. Lạc Tổng Tâm ngu người, cảm giác cái thẻ phòng trong tay mình là độc dược. Kịch bản tộc tài bá đạo trả thù như viên đạn sượt qua mặt cô. Tay cô run run mở cửa phòng, trong phòng ngập hương hoa sắc hồng, sắc hoa đỏ như máu, bước lên từng cánh hoa mềm mại mà trơn nhẵn. Cô bước vào, cô nghe được tiếng cười của một người đàn ông và một người phụ nữ, sung sướng, đùa cợt, còn thêm cả dâm đãng. Cô nhìn thấy được người đàn ông kia, anh ta mặc áo choàng tắm màu trắng, cổ áo phanh ra, ngồi trên giường được phủ đầy hoa hồng, tay còn lắc lư ly rượu vang. Dưới chân anh có đến ba người phụ nữ mặc bikini, đi quần tất đen, cười khúc khích. Cô ngây ngẩn, anh ta nâng ly với cô, đáy mắt ửng hồng. Tôi chỉ muốn để cô vào xem tôi đang hạnh phúc đến thế nào mà thôi. Cửa bỗng kèn két mở ra, Lạc Tổng Tâm cực kỳ hoảng sợ, nhảy bật về phía sau hai bước, hai tay vắt chéo trước ngực, bày ra tư thế phòng thủ của siêu nhân. Đinh Bộ Trực hướng nửa người ra ngoài, mặt mày không chịu được nữa. Sao còn không vào? Đinh Bộ Trực không mặc áo choàng tắm, cũng không cầm ly rượu vang. Tóc anh bù xù, râu lún phún trên cằm, quầng thâm trên mắt khiến anh trông càng u ám hơn. Hả? Đi vào, nhanh cái chân lên. Trong phòng không có hoa hồng, càng không có cô gái mặc bikini và đeo tất đen, chỉ có một bàn đặt trồng tài liệu dày cực và cả một đống cơm hộp mua bên ngoài. Lạc Tổng Tâm nói, Đinh Tổng, anh để tôi đi đường xa tới Đế Kinh để... Tăng ca. Có cho nghìn tỷ lần nữa thì Lạc Tổng Tâm cũng không nghĩ ra được. Mở đầu là một tổng tài bá đạo, kiêu căng ngạo mạn, lại bụp luôn đến cái kết gian khổ đẫm nước mắt. Lạc Tổng Tâm càng không nghĩ được rằng cái thứ mang tên tăng ca này lại là ngồi sửa tài liệu. Có rất nhiều tài liệu khác nhau, bao gồm tài liệu điện tử, giấy, ảnh, fax, tài liệu photocopy, có báo cáo tài chính, có tình hình thị trường chứng khoán, hồ sơ tiêu dùng ở nước ngoài, hồ sơ mua nhà, biên lai chuyển tiền, hồ sơ nhập cảnh. Có từ tiếng Anh, tiếng Đức đến tiếng Pháp. Có mấy tài liệu còn chả hiểu đây là tiếng gì. Toàn là những tài liệu từ thuở sơ khai đến mức không thể sơ khai hơn. Lạc Tổng Tâm chịu trách nhiệm sắp xếp hết các tài liệu này thành các mục khác nhau, chụp ảnh rồi lưu trữ. Xong còn làm thêm một vài việc ngoài luồng như dọn phòng, pha cà phê, gọt hoa quả và đổ rác. Mà Đinh Bộ Trực thì chịu trách nhiệm xử lý hết tất cả những tài liệu đó, thống kê, sửa sang, tóm tắt và kết luận. Anh như một siêu máy tính, cứ làm việc mà không biết ngày đêm, làm đến mức mắt đỏ hằn cả lên, ngày càng ít nói, thậm chí còn có thể loại bỏ hết mọi âm thanh bên ngoài ra khỏi cuộc sống của mình. Lạc Tổng Tâm không có sức khỏe như Đinh Bộ Trực, nhưng cô cũng vừa được trải qua tình cảnh khốn cùng như vậy. Mặc nguyên bộ quần áo không sợ, rồi nằm trên bàn đánh một giấc. Cô không dám ngủ trên giường bởi vì phòng này rất rộng. Cô sợ lúc tỉnh dậy thấy mình và Đinh Bộ Trực đang nằm chung một cái chăn thì kinh khủng hết sức. Nhưng mà Lạc Tổng Tâm lo thừa rồi thì phải. Trước mắt Đinh Bộ Trực, ngoài công việc ra thì tất cả những ham muốn đời thường đã bị anh giảm đến mức triệt để. Thậm chí cả cái việc thèm ăn, cái dục vọng nguyên thủy nhất của loài người, một ngày ba bữa của anh cũng hoàn toàn dựa vào Lạc Tổng Tâm. đến mức cô còn nghĩ rằng do Đinh Bộ Trực bắt cô đến đây không phải để sửa tài liệu mà là để đảm bảo anh không chết đói trong cái lúc quay cuồng công việc này. Mặc dù Đinh Bộ Trực biến thái như vậy, nhưng ngồi sửa hết đống tài liệu này thì anh cũng mất chừng 4 ngày. Lạc Tông Tâm từng hỏi sao Đinh Bộ Trực không ủy quyền cho một tổ chức chuyên nghiệp điều tra. Dẫu gì thì cũng nên tìm mấy người tới hỗ trợ chứ. Đinh Bộ Trực lại trả lời, tất cả đều không đáng tin. Vì câu nói này mà tim Lạc Tổng Tâm hẫng mất một nhịp. Tất cả đều không đáng tin, nhưng anh lại gọi cô đến hỗ trợ. Chẳng lẽ cô là người duy nhất mà Đinh Bộ Trực tín nhiệm? Không, bởi vì em có đọc thì em cũng không hiểu, Đinh Bộ Trực nói. Tim Lạc Tổng Tâm lại thịch thịch hai phát, bực mình. Sáng sớm thứ năm, Đinh Bộ Trực phân loại hết tất cả tài liệu rồi niêm phong lại. Một nhóm toàn các đại ca đeo kính râm yên lặng vận chuyển tài liệu đi. Đinh Bộ Trực đã lưu hết các tài liệu trên bàn lên bản điện tử và cả những báo cáo cuối cùng rồi gửi cho một người có tên là SO. Sau đó tự rót cho mình một tách cà phê. Lạc Tổng Tâm biết tháng này cực khổ, bị bắt ép làm thêm giờ cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đinh Tổng vất vả rồi, nếu tiện thì tôi có thể thuê phòng khách sạn ở đây rồi nghỉ ngơi một chút, được. Cô còn chưa nói xong thì Đinh Bộ Trực đã ngủ thiếp đi. Anh nghiêng người dựa vào sofa, tay vẫn nắm tách cà phê, mắt nhắm lại, môi khẽ nhích lên, tiếng ngáy khe khẽ bật ra khỏi miệng. Lạc Tổng Tâm chưa bao giờ thấy Đinh Bộ Trực như thế này. Trong ấn tượng của cô, Đinh Bộ Trực vẫn luôn trong tư thế lạnh lùng, trên người mặc âu phục, đi giày da, giặt một cái vẻ của Diêm Vương. Nhưng bây giờ trên người anh là bộ quần áo nhỏ nhĩ, tóc rối bời, râu lởm chởm, mụn nổi cả trên miệng lẫn trên trán. Anh ngủ say sưa, mắt khẽ hí rồi nhắm nghiền, hai hàng mi cong như trẻ con đang ngủ. Tim Lạc Tổng Tâm như bị kim châm, tê dại mà đau đớn. Cô đắp chăn cho Đinh Bộ Trực, lấy tách cà phê ra khỏi tay anh, từ từ đặt đầu anh xuống đệm. Đinh Bộ Trực lầm bầm không rõ hai tiếng, hai má phồng lên như đang bĩu môi giận dỗi ai. Lạc Tổng Tâm không nhịn được mà bật cười. Cô ngồi trên thảm, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào râu Đinh Bộ Trực, gai gai, rồi lại đè lên cái mụn trên trán Đinh Bộ Trực, trơn trơn. Lạc Tổng Tâm nhíu mũi, duỗi ngón tay lên áo sơ mi trắng của anh, tựa đầu vào khuỷu tay anh, rồi ngắm gò má anh. Nhìn một lúc thôi. Phồn hoa như gấm, bầu trời trong xanh lộng gió, hoa diên vĩ đung đưa theo gió trời. Lạc Tổng Tâm biết mình lại nằm mơ. Lâu rồi mới gặp lại giấc mơ này, đột nhiên có chút hoài niệm. Cô đang ngồi ở đồi, trên núi có trồng một cây cổ thụ, cành lá xum xuê rậm rạp, họa thành một cái ô to. Lá xanh trải dài ngút khung trời. Dưới núi là thị trấn sầm uất, dòng người qua lại trên con phố. Dù cách xa như vậy, vẫn có thể nghe được tiếng giao hàng xuyên thấu bầu trời. Tiếng thở ở ngay bên cạnh làm Lạc Tổng Tâm nhận ra có người ở bên cạnh mình. Anh ngồi cách cô chưa đến một bước chân, tay áo đen kéo lê trên mặt đất, ướt đẫm bởi sương lá. Một lúc sau anh mới mở lời. Ngày mai, ta sẽ đi tới trước mặt cha nàng để cầu hôn nàng. Gió bỗng thổi qua, lá cây xào xạc, từng ngọn cỏ rung rinh, đong đưa không ngừng quanh hai người. Tim Lạc Tổng Tâm ngừng đập, nước mắt bỗng dâng trào. Giọng anh êm dịu mà kiên định. Cả đời này, ta chỉ nguyện được già đi cùng nàng. Nước mắt từ từ rơi xuống gò má cô. Tướng quân, ngài nói thật sao? Anh móc ngón út vào ngón tay Lạc Tổng Tâm, kéo cô đến trước ngực mình, nhẹ nhàng đung đưa. Anh nói, đã nói thì phải giữ lời. Lạc Tổng Tâm mở mắt, chạm tay lên mặt thì nhận ra mình đang cười. Nhưng giây tiếp theo, cô đã không cười được nữa rồi. Cô đang nằm đắp chăn trên giường, đầu giường có ly nước của Đinh Bộ Trực, trong cốc vẫn còn cà phê đã nguội. Mình ngủ, sao mình lại ngủ trên giường? Không biết là... Viên đạn khổng lồ mang tên Một đêm gió xuân chợt xẹt tới là qua đầu Lạc Tổng Tâm, leng keng vang dội. Khuôn mặt cô tái nhợt, từ từ vén chăn lên, sau đó nhìn thấy người nào đó. Anh nhìn cô bằng gương mặt không cảm xúc. Một đêm 7 lần, em hài lòng không? Gì? Lạc Tổng Tâm nổi cả da gà, rời mắt nhìn sang bên cạnh. Chăn gồ lên, nhìn qua thì không đoán được bên trong là gối hay là người. Lạc Tổng Tâm quyết định trượt xuống giường thật nhanh, giật áo khoác trên sofa, rồi xông ra ngoài mở cửa cái rầm. Xin chào, cô Lạc. Ngoài cửa, có đến 4 đại ca mặc âu phục đen, đeo kính râm đồng loạt cúi người. Lạc Tổng Tâm gào khóc, mông hôn xuống mặt đất. Đại ca kính râm số 1. Đinh Tổng giao phó, sau khi cô Lạc tỉnh dậy sẽ dẫn cô đi ăn cơm. Đại ca kính râm số 2. 13 giờ đưa cô đến studio tạo hình. Đại ca kính dâm số 3. 17 giờ 30 Đinh Tổng sẽ đích thân tới đón cô. Đại ca kính dâm số 4. Cô Lạc còn cần gì nữa không? Lạc Tùng Tâm nhìn từ trái sang phải, rồi lại nhìn từ phải sang trái, sau đó đỡ cửa đứng dậy, lôi di động ra gọi điện. Đinh đinh, đinh đinh, đinh đinh Tổng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Em dậy rồi. Giọng Đinh Bộ Trực vẫn hết sức bình thường. Đi ăn cơm đi. Không phải, Đinh Tổng, tạo hình cái gì, công việc gì, làm cái gì đây? Họp thường niên, tăng ca. Hả? Phải mặc lễ phục, em đừng ăn quá nhiều, lộ bụng ra đấy. Đinh Bộ Trực nói xong thì lập tức tắt điện thoại. Lạc Tùng Tâm lại trượt xuống mặt đất. Bốn đại ca kính dâm nói, cô Lạc, mời cô. Lạc Tùng Tâm cầm nín, cô muốn về nhà. Phiên ngoại. Đinh Bộ Trực mở mắt thấy Lạc Tùng Tâm đang ngủ thiếp đi. Nửa người trên mặt đất, đầu thì dựa vào thành sofa, lảo đảo có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đến cả quần áo cũng mặc phong phanh. Đinh Bộ Trực cau mày, anh đứng dậy, chăn trên người tuột xuống. Đinh Bộ Trực giật mình, cầm chăn lên rồi liếc nhìn Lạc Tùng Tâm. Chua chát bỗng hiện lên trên đầu lưỡi, tựa như anh đang cất rượu quý cả ngàn năm trời. Đinh Bộ Trực nuốt xuống, thưởng thức tỉ mỉ hương vị này. Anh nhẹ nhàng ôm Lạc Tùng Tâm vào lòng, đặt cô lên giường rồi đắp chăn lại. Lạc Tùng Tâm ngủ rất say, hơi thở nóng bừng, có mùi thơm như sợi bông được phơi nắng, rối bù mà êm mềm mại. Đinh Bộ Trực khom lưng, giữ vững tư thế đắp chăn, một lúc lâu sau vẫn không đổi động tác. Mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt màu ngọc lưu ly ấy đang nhìn chằm chằm người nằm trên giường một cách đầy tham lam, tựa như đời đời kiếp kiếp cũng không nhìn đủ. Cô hơi nhíu mày, dường như đang ngủ không yên. Chân mày Đinh Bộ Trực cũng nhíu lại. Anh ngồi trên mép giường, ngón tay nhẹ nhàng xoa trán Lạc Tùng Tâm, ngắm nhìn cô rơi vào cõi mộng một lần nữa thì hàng mày mới được thả lỏng. Điện thoại bỗng reo lên, nhưng hình như Đinh Bộ Trực không thể nghe thấy. Ngón út của anh đang lồng vào tay Lạc Tùng Tâm, nhẹ nhàng đong đưa rồi lại buông xuống, lại ôm lên, lại đong đưa rồi lại buông xuống, cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi mới chịu buông hẳn. Điện thoại ngừng đổ chuông, nhưng giờ chuông cửa lại vang lên. Đinh Bộ Trực đặt tay Lạc Tùng Tâm vào trong chăn, lông mi cụp xuống, anh khẽ cười. Lạc Tùng Tâm, đã nói thì phải giữ lời. Chương 24. Buổi họp thường niên của nhà họ Đường. Lạc Tùng Tâm nhìn thợ trang điểm trước mặt mà không dám tin vào mắt mình. Thợ trang điểm là một người đàn ông 40 tuổi, phong cách ăn mặc giống mấy chú quán. Phong cách ăn mặc giống mấy chú bán khoai lang mật ven đường, ngón tay thịt to như 10 củ cà rốt. Song Lạc Tùng Tâm biết người này chính là chuyên gia trang điểm nổi tiếng thế giới với thương hiệu thẩm mỹ Didu Didu Tiêu Hoa. Bác là truyền kỳ trong giới make up, từ tay bác tạo ra thương hiệu thẩm mỹ trong nước và sau đó đã mang đi quảng bá ở nước ngoài. Bác là bậc thầy trang điểm ở nơi đây. Theo truyền thuyết thì bác đã nghỉ hưu từ lâu rồi, cũng biệt tâm biệt tích trên các phương tiện truyền thông. Trên Bidu Bidu chỉ còn lại một số video bác dạy trang điểm cấp độ chuyên nghiệp. Thế mà giờ phút này, Tiêu Hoa lại đứng trước mặt Lạc Tùng Tâm, tự tay mình trang điểm cho cô. Lạc Tùng Tâm nói, thầy Tiêu, thầy như học trò của thầy trang điểm qua cho em là được rồi. Tiêu Hoa cười vui vẻ, yên tâm, kiến thức cơ bản của tôi vẫn còn, sẽ không làm mặt em xấu đi đâu. Lạc Tùng Tâm nói trong lòng, cái em sợ là sợ mặt em làm ô nhiễm cọ của thầy thôi. Từ lúc Tiêu Hoa bắt đầu trang điểm, Lạc Tùng Tâm đã căng thẳng đến mức nhắm chặt hai mắt không dám mở ra, không dám soi gương, chỉ sợ phá hỏng nghệ thuật của thầy Tiêu. Tốc độ của thầy Tiêu rất nhanh, thời gian trang điểm ngắn hơn Lạc Tùng Tâm tưởng tượng rất nhiều, chỉ mất có 30 phút. Được rồi, nhìn qua xem có thích không? Thầy Tiêu buông cỏ, ra hiệu cho học trò để gương tới. Lạc Tùng Tâm được ngắm chính mình trong gương. Không kẻ mắt khoa trương, không highlight mắt sáng rực, không mi giả dọa người, thậm chí kem nền cũng là màu tự nhiên nhất, gần như không thể nhìn ra được đây là trang điểm. Còn hàng mày, cái mũi, đôi môi đều thấm một vẻ dịu dàng như nước, chỉ chớp mắt nhẹ nhàng cũng đủ để bản thân toát lên vẻ xinh đẹp động lòng người. Tiêu Hoa nói, thanh xuân thật tốt. Lạc Tùng Tâm nói, thầy Tiêu, để em chặt đầu em đi, cho nó ở lại chỗ này với thầy nhé. Giới trẻ bây giờ nói chuyện mặn mà như vậy sao? Thầy Tiêu cười to. Hai người thợ làm tóc bước vào, bắt đầu chỉnh tóc cho cô, còn thầy Tiêu chuẩn bị trang điểm cho một cô gái khác. Lạc Tùng Tâm để ý trong studio có khoảng hơn 20 nhân viên, nhưng khách đến lại chỉ có 2 người. Cô gái kia nhìn qua cũng chỉ mới 25, 26 tuổi là cùng. Làn da trắng bóc tựa như nghìn năm không thấy ánh mặt trời. Khi vào cửa, vẫn đeo chiếc kính râm to oạch, sau đó đã ẩn mình đi đâu. Lạc Tòng Tâm bị thợ kéo đau mà nhíu mày. Nhưng cô gái kia vẫn một vẻ rừng rưng, cầm điện thoại gọi chữ ầm ầm, tốc độ đánh nhanh khủng khiếp. Có vẻ cô gái cảm nhận được ánh mắt của Lạc Tòng Tâm nên quay lại nhìn cô. Cô gái có đôi mắt to tròn đen láy như hang sâu, khiến Lạc Tòng Tâm nhìn mà không khỏi rùng mình. Cô gái nói, xin chào. Chào cô. Cô gái lại cúi đầu gõ chữ. Lạc Tòng Tâm nghiêng đầu nhìn cô ấy. Cô gái làm động tác đẩy gọng kính vô hình. Có chuyện gì sao? À, chỉ là tôi thấy cô hơi quen thôi. Ồ, được, cô chờ một chút. Cô gái lật điện thoại. Chắc hẳn tôi chưa gặp cô bao giờ. Xin hỏi cô tên là gì? Tôi là Lạc Tòng Tâm. Mờ mịt bỗng xông đến trước mặt cô gái, nhưng sau đó ánh mắt cô ấy đột nhiên sáng lên. À, cháu dâu đây mà. À, hả? Tôi là Đàm Trì. Cô gái giơ tay lên. Chú Bảnh giờ có tiện không? Gì? Tách tách. Lạc Tòng Tâm bị đẩy vào phòng thay quần áo. Bốn cô gái buộc dây quanh người cô. Khoảng chừng 20 phút, cuối cùng cũng nhét Lạc Tòng Tâm vào một chiếc váy xã hội màu trắng. Cô thấy lúc này đây, mình như một con cá muối, bị ép đến mức không thể thở nổi. Đến khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ, thì bên cạnh Đàm Trì đã xuất hiện thêm một người đàn ông. Lạc Tòng Tâm chỉ nhìn lướt qua thôi, mà mắt đã chẳng thể rời đi được. Người này rực rỡ quá mà. Anh mặc bộ âu phục đuôi én màu trắng, thắt thêm một chiếc nơ nhỏ đáng yêu. Làn da anh trắng mịn căng bóng như sữa bò, ánh mắt anh cong cong như trăng lưỡi liềm. Cả người anh được lớp kính thần tượng mơ mộng bao phủ. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi, khóe môi bất giác sẽ cong lên. Trong nháy mắt, Lạc Tòng Tâm đã nhớ ra anh là ai. Đường. Anh xoay người, cười tươi với Lạc Tòng Tâm. Xin chào, tôi là Đường Cam Lan. Lạc Tòng Tâm ôm ngực, tim hồng bay phất phới trước mặt. Lạc Tòng Tâm. Một tiếng quát chói tai bay vèo đến như mũi tên, xuyên qua mọi trái tim rồi đáp thẳng lên trán Lạc Tòng Tâm. Bộ âu phục đuôi én màu đen của Đinh Bộ Trực như một lưỡi dao sắc bén cắt sạch lớp kinh ấy. Hai, cháu trai. Đường Cam Lan ngoắc ngoắc tay. Đinh Bộ Trực trợn mắt với Đường Cam Lan. Thu lại cái mặt đấy đi. Này, nhưng tớ phải dựa vào cái mặt này mà kiếm cơm đấy. Đường Cam Lan gào to. Đàm Trì đứng bên cạnh, đột nhiên giơ tay lên, hướng về phía Đinh Bộ Trực, tách một tiếng. Đinh Bộ Trực ngẩn người. Xin lỗi, tôi bị mù mặt, phải dựa vào hình mới nhớ được mặt người. Đàm Trì đang viết vẽ vẽ cái gì đó lên tay. Đường Cam Lan vừa liếc qua, đã bùng nổ ngay lập tức. Gương mặt đẹp như tranh vẽ cái gì? Đôi mắt màu ngọc lưu ly cái gì? Khí thế của tổng tài bá đạo cái gì? Anh còn đẹp trai hơn cậu ta nhiều đấy. Em đừng viết nữa. Này, lại còn viết. Không cho phép em viết. Đường Cam Lan phì phò đẩy Đàm Trì đi. Cuối cùng cả phòng đã yên tĩnh trở lại. Om sòm như 300 con vịt. Đinh Bộ Trực lẩm bẩm. Lạc Tòng Tâm nhìn Đinh Bộ Trực, có chút bối rối, có chút si mê, rồi có chút ngạc nhiên. Ánh mắt cô quá nóng bỏng, khiến cho tai Đinh Bộ Trực khẽ đỏ lên. Em nhìn gì thế? Đinh Bộ Trực hỏi. À, Lạc Tòng Tâm chỉ ra cửa hét to. Anh ấy là Đường Cam Lan, cô ấy nói cô ấy là Đàm Trì đấy. Đại thần chân giò hun khói, kim hoa của web Hoa Mai đó. Trời ơi là trời, lại quên xin chữ ký rồi. Đường Cam Lan khiến người ta lo lắng. Vợ chưa cưới lại càng lo lắng hơn. Tập đoàn Đường Thị, tập đoàn hùng mạnh nhất, không ai có thể sánh bằng. Bách Khoa Toàn Thư Baidu viết về tập đoàn Đường Thị lên đến hơn 30.000 từ. Về các thành tích khác nhau của tập đoàn cũng có thể lôi ra 50.000 từ. Trong đó, thứ khiến người ta vui nhất là truyền thông đánh cược của gia tộc họ Đường. Người đứng đầu tập đoàn Đường Thị qua từng thế hệ đều là thần đồng trong giới kinh doanh. Nghe nói vận khí của dòng họ bắt nguồn từ thời nhà Minh. Bọn họ hết lòng bồi dưỡng từng con em họ Đường, dốc hết lòng yêu thương chăm sóc cho những ngôi sao tương lai. Đến khi chúng tròn 20 tuổi sẽ phải lập một cuộc đánh cược dòng họ Đường. Nếu như thắng cược thì sẽ được tự do, trời cao đất rộng thẳng cánh cỏ bay, muốn đi đâu thì bay. Còn nếu thua cuộc thì bắt buộc phải trở về Đường Thị, làm trâu làm ngựa, nhẫn nhục chịu khó cả cuộc đời. Có thể nói, đánh cược khó hay dễ đều phụ thuộc vào lựa chọn của con em nhà họ Đường. Không ai ngu ngốc đến mức muốn thoát ra khỏi nhà họ Đường chứ, Lạc Tòng Tâm nói, dù sao thì dựa lưng vào cây đại thụ hóng mát vẫn tốt hơn. Đường Thị là một gia tộc không hề bình thường chút nào, luôn có những người ngu ngốc muốn hướng về tự do. Đinh Bộ Trực nói. Bọn họ có thể lập ra cuộc đánh cược dễ như trở bàn tay, luôn muốn thoát khỏi Đường thị, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không thể thực hiện được. Thế nên đó được gọi là lời nguyền của Đường thị. Lạc Tổng Tâm không nói gì. Lời nguyền thế này thì nguyền luôn cho tôi với, xin cảm ơn. Thế hệ này người trúng lời nguyền có lẽ là Đường Cam Chiết. Ánh mắt Đinh Bộ Trực ám chỉ. Đến rồi. Ngoài cửa xe, màn đêm sâu như biển, ánh đèn sáng chói dọc theo dải ngân hà khắc họa nên một tòa lâu đài hùng vĩ nguy nga. Lạc Tổng Tâm ngạc nhiên. Không hổ là gia tộc họ Đường, thì ra tọa lạc ở đây. Đinh Bộ Trực nói. Đây là dự án mà Đường thị mới bắt đầu khai triển. Hôm nay đúng buổi họp gặp thường niên của cả họ thì tiện cắt băng luôn. Lạc Tổng Tâm đỡ tay Đinh Bộ Trực rồi xuống xe. Lạc Tổng Tâm bước lên thảm đỏ đi vào lâu đài. Lạc Tổng Tâm không mở nổi mắt vì ánh đèn. Lạc Tổng Tâm nghe được vô số lời thì thầm thốt lên. Hồi vãi nhá, Đinh Bộ Trực, sao Đinh Bộ Trực lại xuất hiện ở đây? Tôi không muốn thêm đánh ta đâu, khiến tôi phải nhớ lại 5 năm địa ngục. Không phải Ngọc Diện Diêm Vương bị đẩy đến Xuân Thành rồi sao? Không phải anh ấy xích mích với Đường Tổng à? Nghe nói Hứa Tổng của tập đoàn giải trí Thanh Hồng còn đuổi đến tận Xuân Thành, sau đó bị anh ấy đánh thành đầu lợn. Không hổ là Ngọc Diện Diêm Vương, đàn ông cũng không trốn được một kiếp. Người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai? Nhìn qua đã biết là bị kéo đến rồi. Nhìn cô gái đứng cạnh kia, mặt cũng sợ hãi xanh xao theo. Lạc Tổng Tâm nhìn về phía Đinh Bộ Trực. Mặt tôi xanh lắm à? Đinh Bộ Trực soi xét cô, rồi cởi áo mình xuống khoác lên người cô. Người xem bốn phía giờ đã tản ra. Mọi người nhìn Lạc Tổng Tâm mà mặt họ như thể nhìn thấy khủng long bạo chúa vậy. Người đứng mũi chịu sào chính là người đàn ông nâng cách đó 4 mét. Anh ấy mặc bộ âu phục xa hoa, nhưng trông vẫn cực kỳ khiêm tốn. Ánh mắt khá giống với Đường Cam Lan. Tay anh nâng một ly rượu vang. Vốn là một bữa tiệc linh đình, thiên hạ cười nói, nhưng lúc này anh ấy lại trợn mắt há mồm, cả người hơi ngửa về sau, tay trái còn vô thức bày ra tư thế phòng ngự. Đây là Đường Cam Chiết. Lạc Tổng Tâm nhận ra người này, CEO của tập đoàn Đường thị. Chẳng qua là sao vì trông bị tổng tài này không được thông minh cho lắm nhỉ? Tựa như cảm giác được ánh mắt bốn phía xung quanh nhìn mình không được thiện lành cho lắm, nên Đường Cam Chiết đứng thẳng người, nụ cười vơi đi, bày ra vẻ đức độ, danh vọng. A Trực à, lâu lắm rồi không gặp. Đinh Bộ Trực nói. Tuần trước vừa mới gặp xong. Đường Cam Chiết nghẹn lời, ánh mắt chuyển sang người Lạc Tổng Tâm. Đây là... Chào Đường Tổng, tôi là Lạc Tổng Tâm ở chi nhánh Xuân Thành. Lạc Tổng Tâm ướn thẳng người, lịch sự chào hỏi. À, xin chào, xin chào. Đường Cam Chiết bắt tay Lạc Tổng Tâm, trừng mắt nhìn Đinh Bộ Trực. Thì ra là nhân viên của cậu đấy. Đinh Bộ Trực không đáp lời. Anh nhìn Đường Cam Chiết, sau đó không hiểu vì sao lại cong miệng cười. Bốn phía xôn xao, tất cả mọi người đều lùi lại 5 mét, tạo thành một cái vòng kỳ quái. Đường Cam Chiết hỏi, cậu sao đấy? Tôi tìm được rồi. Hả? Tôi nói. Đinh Bộ Trực thốt ra từng chữ. Tôi tìm được rồi. Đường Cam Chiết sững sờ mấy giây. Cái gì? Cậu nói cô ấy. Ừ, hết sức vớ vẩn. Giờ khắc này, Lạc Tổng Tâm tin tưởng hoàn toàn vào chuyện Đường Cam Chiết và Đường Cam Du có quan hệ mật thiết với nhau. Từ cái giọng điệu, hành động đến cả việc bộc lộ cảm xúc mà hai người cũng giống nhau như đúc. Đường Cam Chiết lại nhại không ngừng tận 5 phút đồng hồ. Đây là phản khoa học. Buộc phải thừa nhận rằng có thể đứng ở vị trí này, Đường Cam Chiết chắc chắn phải có kinh nghiệm dày dạn trong việc quản lý biểu cảm của mình. Người ngoài nhìn sẽ thấy anh ta đang nghiêm túc thảo luận với Đinh Bộ Trực về một vấn đề quan trọng là di dân lên sao hỏa như thế nào. Lạc Tổng Tâm không nghe nổi nữa, cô kéo tay áo Đinh Bộ Trực. Đinh Bộ Trực cúi đầu, Lạc Tổng Tâm nói. Đinh Tổng, tôi có thể đi giao chỗ khác được không? Đinh Bộ Trực gật đầu. Đừng ra phòng khách. Lạc Tổng Tâm chạy như điên. Đường Cam Chiết nhìn bóng lưng Lạc Tổng Tâm mà mặt ngỡ ngàng không thể tin nổi. Thế giới bao la, không thiếu của lạ. A Trực, cậu chắc chắn. Không phải, trước kia nghe cậu hình dung, tôi còn tưởng rằng sẽ là một cô gái với vẻ ngoài quốc sắc thiên hương, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thế mà lại trông như thế này. Người không tìm được vợ sẽ không hiểu được điều này. Đường Cam Chiết nghẹn lời, quyết định đổi chủ đề. Cậu điều tra xong rồi kết luận là thật à? Với Trương Khí, bằng chứng của Trương Quân không một kẽ hở. Đường Cam Chiết yên lặng một lúc lâu, rồi thở dài kín đáo. Tự làm bậy không thể sống đâu. À Trực, Đối với cậu ấy như vậy, trong lòng cậu có thể... Cậu quên à? Đinh Bộ Trực nói, tôi là Ngọc Diện Diêm Vương. Mẹ Đinh sao rồi? Biểu cảm trên mặt Đinh Bộ Trực như đổ bê tông. Tìm được Mùa Xuân thứ 8 ở Maladis rồi. Cũng tốt, Đường Cam Chết nói, bác gái lớn tuổi rồi, đỡ phải cho bác lo lắng nữa. Xin cậu đừng để bà ấy nghe được lời cậu nói, Đinh Bộ Trực nói. Chồng thứ 8 của bà ấy cùng lứa với cậu. Đường Cam Chiết nín lặng. Phải là tung cái bát thức ăn cho chó này lên. Lạc Tùng Tâm cầm đĩa thức ăn rồi đánh mắt sang bên phải. Một nhóm đàn ông chừng 30 tuổi đứng cách cô 5 mét đang chừng mắt ruột cổ nhìn cô quan sát như động vật quý hiếm. Cô ấy được Đinh Tổng dẫn tới đấy. Chẳng lẽ thì là bạn gái của Đinh Tổng? Sao có thể? Nếu Đinh Tổng có bạn gái thì tôi ăn cái bà này luôn. Khuôn mặt hắc ám âm dương của anh ta khiến gu thẩm mỹ của tôi trở nên lệch lạc. Bây giờ tôi thấy đầu to, tai to, eo to mới là tuyệt sắc. Không dám nhìn về 5 năm địa ngục đấy nữa. Ánh mắt Lạc Tổng Tâm lại nhích sang bên phải một ít. Một nhóm người phụ nữ xinh đẹp đang ngẩn mình cách đó 3 mét. Không phải nói Đinh Tổng và Đường Cam Du là một đôi sao? Hả? Chẳng lẽ Đinh Tổng với Đường Tổng không thành đôi à? Không đúng à? Thế bảo Đinh Tổng với luật sư Trương Đại thân lắm à? Ai ra nói chuyện với cô gái kia thử xem. Tôi không dám đâu. Nhỡ đâu là bạn gái của Đinh Tổng thật. Tôi không muốn trở về địa ngục đâu. Không thể không nói, Đinh Bộ Trực rất hợp trong việc lôi kéo lòng người. Cháu dâu, ở bên này. Một cái đầu ló lên sau bàn ăn, vẫy vẫy tay với cô. Ánh mắt cô sáng lên. Đàm Trì đại đại. Trước mặt Đàm Trì bày 7-8 cái đĩa trống. Tay cô ấy còn bưng một đĩa bò bít tết, miệng vẫn còn đang nhai thức ăn. Kỳ diệu nhất là điện thoại cô ấy đặt trên bàn còn đang mở ghi âm. Lạc Tùng Tâm hỏi, Đàm Trì đại đại, đây là... Cả một gia tộc, dễ sâu lá tốt, Đàm Tiếu ngút trời. Đàm Trì nuốt nước miếng. Tất cả đều là tài liệu thực tế. Lạc Tùng Tâm bừng tỉnh hiểu ra, quả nhiên là đại thân, trâu bò quá. Cháu dâu, ăn thêm cái gì đó lót dạ đi. Từ trước đến giờ, mấy buổi tiệc dạ này, chưa bao giờ được ăn no cả. Có thể ăn thêm được gì thì ăn đi. Đàm Trì đưa đĩa cho Lạc Tùng Tâm. Chuyện này, Đàm Trì đại đại, tại sao lại gọi tôi là cháu dâu thế? Thì Đinh Loan Loan đó. Là Đinh Bộ Trực. À, cậu ấy hẳn là cháu của Đường Cam Lan. Cô là vợ anh ấy thì đương nhiên gọi là cháu dâu rồi. Hả? Không cho Lạc Tùng Tâm thời gian được hoảng hốt, một nhóm tập đoàn Tinh Anh, Đường Thị đứng xung quanh đã nổ bùm bùm. Vợ của Đinh Tổng? Trời ơi, oh my god, chúa tôi. Tại sao đến Ngọc Diện Diêm Vương cũng có thể tìm được vợ? Tôi đây hiền lành đức hạnh như này mà vẫn là chó độc thân cơ chứ. Ông trời không có mắt. Lạc Tùng Tâm nhìn đám người quỷ khóc chói chu hồi lâu mới phản ứng lại được. Đợi đã, có phải cô hiểu lầm gì không? Chẳng qua tôi tới đây để tăng ca. Ầm một tiếng, ánh đèn trong hội trường bỗng tắt rụi. Ba ánh đèn moving head chiếu thẳng lên sân khấu. Trong ánh đèn, lễ phục đỏ thẫm của Đường Cam Du làm sáng rực căn phòng. Chúc mọi người có một buổi tối tốt lành. Hoan nghênh tất cả đã tới dự buổi họp thường niên của gia tộc nhà họ Đường. Tôi là Đường Cam Du. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên dưới sân khấu. Lạc Tùng Tâm nhìn sang sân khấu bên trái, thấy một người đàn ông mặc trang phục MC đang giận đến mức giậm chân ầm ầm, điên cuồng ra dấu tay với ánh sáng trên tầng 2. Đàm Trùm chụp ảnh thành tách. Có triển vọng đây. Vào ngày kỷ niệm như hôm nay, tôi, Đường Cam Du, tuyên bố đánh cược với Đường Thị của mình. Dưới sân khấu xôn xao bàn tán, cuộc đánh cược của tôi chính là trước 30 tuổi sẽ tìm được tình yêu của đời mình. Cả khán đài tịch mịch. Hả? Lạc Tùng Tâm nói, cái này mà cũng được đánh cược sao? Đàm Trì trả lời, đúng là anh em họ có khác. Lúc trước, Đường Cam Chiết cũng đánh cược sẽ tìm được tình yêu đích thực và kết hôn trước năm 30 tuổi. Đợi đã, Lạc Tùng Tâm nói, đến bây giờ Đường Cam Chiết vẫn là tổng giám đốc của tập đoàn Đường Thị. Nói cách khác, anh ấy vẫn là một con chó độc thân. Hai ánh đèn lại chiếu lên người Đường Cam Chiết. Anh ta híp mắt, nở nụ cười lạnh lùng. Vào giờ phút này, tôi vô cùng vinh hạnh được thông báo cho tất cả mọi người rằng tôi đã tìm được người mà tôi thật lòng yêu thương. Anh ấy chính là... Đường Cam Du tháo mic, ngón tay duỗi về phía trước. Đinh Bộ Trực. Bùm một tiếng, khán giả ngồi dưới nổ tung. Ánh sáng khắp nơi đùng đùng đoàng đoàng chĩa về người Đinh Bộ Trực. Tai Lạc Tổng Tâm cũng nổ tung. Cô không nghe ra được bất cứ âm thanh nào hết, chỉ còn tiếng vo ve ong ong trong đầu. Cô ngơ ngác nhìn Đinh Bộ Trực đứng giữa đám người, cả người anh sáng rỡ. Anh nhìn về phía Đường Cam Du ở xa xa. Đường Cam Du đứng trên sân khấu cười vui vẻ rực rỡ. Đinh Bộ Trực đứng dưới sân khấu cũng cười lạnh lùng như dao. Không hiểu tại sao, những người xung quanh anh lại vội vàng tản ra, nhường lại đường cho anh. Đinh Bộ Trực xoay người, dọc theo con đường ấy, anh bước từng bước về phía Lạc Tổng Tâm. Không khí bốn phía xung quanh cô như bị rút cạn, khiến cô không thể nào thở nổi. Cô ngây ngốc nhìn Đinh Bộ Trực sán lạn, nhìn anh rẽ bóng tối sang hai bên để đứng trước mắt mình. Tay anh nắm tay cô lại ầm một tiếng, khôi phục thính giác. Tiếng ồn ào huyên náo xung quanh ập tới bên tai. Đinh Bộ Trực dẫn cô đi lên phía trước. Ánh sáng đèn mô phình hết chiếu lên người cô, hòa với ánh sáng trên người Đinh Bộ Trực. Chỉ mấy bước ngắn ngủi, nhưng Lạc Tổng Tâm lại thấy đây dài cả một thế kỷ vậy. Khi đứng trên sân khấu, mắt cô đã mở đi, không thấy rõ điều gì. Cảm xúc trong cô bỗng nhạy bén dị thường. Cô có thể cảm nhận được Đinh Bộ Trực đang nắm chặt tay mình, thậm chí tay anh còn hơi run lên. Đường Cam Du, Đinh Bộ Trực nói, xin lỗi cậu, tớ đã có người yêu rồi. Đường Cam Du sợ hãi kêu lên. Không, sao có thể? Cô ta là ai? Cô ấy là Lạc Tổng Tâm, là người yêu đời đời kiếp kiếp của mình. Phiên ngoại, Đường Cam Du. À Trực, thấy thế nào? Chiêu này của tớ có được coi là sự hỗ trợ thần thánh, bỏ đá xuống giếng, thêm gấm thêm hoa không? Đinh Bộ Trực nói. À, thế à? Đường Cam Du. Tớ đã giúp cậu một chuyện lớn thế này rồi, nên nếu cậu có thể rảnh thì hẹn Lão Hồ ra uống trà đi. Đinh Bộ Trực nói. Tớ bóp chết cậu nhé. Chương 25. Từ chối không thành. Lạc Tổng Tâm như đang bước vào một giấc mơ không thực, mọi thứ trước mắt hóa thành mờ ảo. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập và tiếng tim đập không ngơi, tựa như lúc cô phải thi chạy 800 mét vậy. Ấy chính là cảm giác hồn lìa khỏi xác. Dưới khán đài mọi người ồn ào xôn xao, hò hét chói tai. Đường Cam Du che mặt hét to. Không, người em yêu, cõi lòng em tan nát, em muốn ra nước ngoài chữa lành tổn thương này, hẹn gặp lại tình yêu của em. Nói xong, cô ấy xách váy bỏ trốn ngay lập tức. Đàm Chi mồm vẫn còn nhai bít tết. Đường Cam Lan, cô em gái của anh diễn được phết. Đường Cam Lan che mặt. Anh không quen con bé này. Đường Cam Chiết đèn mặt, khuôn mặt các tình anh còn lại cũng thê thảm không nỡ nhìn. Tất cả đều chìm trong hỗn loạn. Vị MC xịn sò đã đứng lên, đoạt lại cái mic, chủ trì nghi lễ cắt băng khánh thành. Khách khứa trong phòng hò hét loạn cào cào, mà kẻ đầu têu, tên Đinh Bộ Trực, thì đã dẫn Lạc Tổng Tâm rời sân khấu một cách vô cùng tự nhiên. Cô đi qua vườn hoa, bước qua thảm đỏ, rồi ngồi lên xe. Chiếc xe đen lặng im tiến vào màn đêm, bỏ lại gia tộc Đường thị ồn ào huyên náo ở sau lưng. Tài xế rất biết điều, ngay khi xe vừa chạy thì cửa ngăn cách hai hàng ghế đã được dựng lên. Chiếc xe yên ắng, ngoài cửa sổ là cảnh đêm vô tận, bóng tối tĩnh lặng giúp Lạc Tổng Tâm cảm thấy an toàn, hơi thở dần ổn định, nhịp tim cũng trở về trạng thái bình thường. Cô đánh mắt nhìn sang người bên cạnh, Đinh Bộ Trực ngồi thẳng tắp, mắt nhìn về phía trước, mặt anh vô cảm nhưng tay anh vẫn đang nắm chặt tay Lạc Tổng Tâm không chịu buông ra. Cô thấy quay hàm anh giật giật như kiểu anh đang nghiến chặt hàm răng. Cô cảm thấy tình cảnh này có gì đó sai sai, nhưng phản ứng đầu tiên của cô chính là rút tay về cho bằng được. Xong tay cô vừa động đã bị Đinh Bộ Trực siết chặt lại. Em, Đinh Bộ Trực nói, em ngạc nhiên đúng không? Còn hơn cả tai nạn ngoài bất ngờ đấy, tôi không sợ sắp chết đến nơi rồi, anh có biết không? Lạc Tổng Tâm nói, Đinh Tổng mới vừa rồi là nội dung phải làm lúc thăng ca đúng không? Đinh Bộ Trực nghiêng đầu, đôi mắt anh lạnh như hổ phách, ánh mắt mênh mang như giọt nước. Cô nuốt nước bọt. Tôi thấy cô Đường Cam Du là người thấu tình đạt lý. Nếu như anh muốn từ chối cô ấy thì cũng không cần tìm tôi làm bia đỡ đạn như vậy, rất phiền. Lạc Tổng Tâm nói xong câu này đã dùng hết dũng khí trong mình. Cô nhanh chóng ngồi dịch ra ngoài cửa sổ, nghiêng đầu giả chết. Nếu như không phải vì Đinh Bộ Trực cứ nắm chặt tay cô không buông thì cô chỉ muốn nhảy ra khỏi xe ngay lập tức. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy tiếng Đinh Bộ Trực khẽ thở dài. Em chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, anh nói. Lạc Tổng Tâm ồ một tiếng. Vì em cứng như gỗ. Anh ta đang mắng mình đấy à? Đường Cam Du không thích anh, Đinh Bộ Trực nói tiếp. Anh chỉ coi cô ấy là em gái. Không phải cô ấy là cô của anh sao? Đinh Bộ Trực bóp chặt tay Lạc Tổng Tâm. Cô đừng nên lên tiếng nữa thưa cô. Em không phải bị đỡ đạn, Đinh Bộ Trực thả lỏng tay.